Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, xích tế trứng, chương 581, xích tế trứng chương 1, đưa lên, tiếp tục gõ chữ bên trong, nhanh lễ mừng năm mới, bần đạo cảm giác không hiểu có chút khẩn trương, trong nháy mắt này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân lực khí đều rất giống cùng hơi nước một dạng bị rút đi. Lập tức liền hiểu rõ ra. Hết mức, hình như chính mình cũng ủng có năng lực như thế. Vệ Tiểu Bắc lúc này chịu đây phì khẩu cắt hóa năng lực công kích. Nhưng thật ra nghĩ tới, giống như mình cũng chính mình đây cắt hóa năng lực. Cắt hóa, trụ cột, tại nhiều lần ngung huyết sau khi tắm xong. Da thịt hút nước đã xảy ra dị biến, có rút ra ký chủ làm trung tâm bán kính một thước nội hơi nước, bao gồm nhưng không giới hạn trong không khí. Sinh vật, cần năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp liên quan quái vật máu. Cắt hóa khởi động, không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc liền khởi động cắt hóa năng lực, nhất thời cái loại này trong cơ thể hơi nước nhanh chóng trôi qua cảm giác được giảm bớt. Nhưng gần chính là giảm bớt mà thôi. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc cắt hóa, trụ cột, năng lực chính là tắm rửa ngung huyết nhiều lần chi hậu được đến. Mà người ta phì khẩu cắt hóa năng lực còn lại là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Bực này cấp nhất định phải cao hơn Vệ Tiểu Bắc, nhưng Vệ Tiểu Bắc có không chỉ có chính là đây cắt hóa, trụ cột, năng lực, ngay sau đó. Vệ Tiểu Bắc trên người liền xuất hiện một mảnh điện quang. Cường hãn điện lưu trong nháy mắt liền nhảy vào đến đây hai con phì khẩu trong cơ thể. Đây phì khẩu lại có thể khiêng. Không có cách nào khác trong khoảng thời gian ngắn thích ứng đây cao tới vạn năm sấp điện áp. Nguyên bản gắt gao cắn tại Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay xà khẩu buông lỏng ra. Gắt gao cuốn lấy cánh tay thân rắn cũng buông lỏng ra. Vệ Tiểu Bắc theo sau mạnh mẽ đồng nhất, chỉ nghe này trong cơ thể liên tiếp khớp xương động tĩnh truyền đến. Đây hai con phì khẩu thân thể liền hoàn toàn tê liệt mềm nhũn ra. Vệ Tiểu Bắc đây đồng nhất cũng không phải là một dạng run run. Trong nháy mắt liền đem hai con phì khẩu trong cơ thể khớp xương đều run rẩy tán chất khớp. Nói cách khác, trừ phi Vệ Tiểu Bắc ra tay đưa chúng nó khôi phục. Đây hai con phì khẩu muốn bằng vào chính mình lực lượng đem khớp xương phục hồi như cũ. Là tuyệt đối không thể có thể. Nói, đây cắt hóa năng lực. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản cảm giác là rất gân gà. Rút ra ký chủ bán kính một thước trong phạm vi hơi nước. Tuy nói cũng có thể rút ra sinh vật trong cơ thể hơi nước. Nhưng nếu có địch nhân để cho Vệ Tiểu Bắc tới gần một thước phạm vi. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết. Làm sao cần Vệ Tiểu Bắc khởi động đây cắt hóa năng lực. Chậm rãi chờ đối phương trong cơ thể hơi nước bị tháo nước mà chết. Đây là Vệ Tiểu Bắc cảm giác gân gà chỗ. Đây cắt hóa năng lực dùng cho tác chiến. Hiệu quả quá kê monster hết mức. Lúc này bắt sống hai con phì khẩu. Tăng thêm trước phì khẩu biểu hiện ra cắt hóa năng lực. Thật đem Vệ Tiểu Bắc hứng thú cho kích phát rồi. Muốn nói. Trước đây hai con phì khẩu phát ra động cắt hóa năng lực. Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút có điểm khủng bố, mặc dù là không có bất luận gì tiếp xúc, đều có thể rút ra bên trong cơ thể ngươi hơi nước. Nếu đem điều này năng lực đặc thù nâng tăng lên lời nói, tại một ít tình huống đặc biệt hạ, nên không nhỏ tác dụng, thí dụ như gặp được một cái lực phòng ngự rất mạnh địch nhân. Tại điện lưu đều không có tác dụng tình huống phía dưới. Đây cắt hóa có thể liền có thể đủ thông qua rút ra này trong cơ thể hơi nước sử dụng đối phương. Hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Một chiêu này dùng để bắt sống bắt lấy địch nhân. Ngược lại cũng không tồi. Kia biến dị nông mậu thị trường tốc độ quá chậm điểm chứ. Vệ Tiểu Bắc đều có chút muốn đem hai con phì khẩu lấy huyết tắm rửa. Để cường hóa kia cắt hóa năng lực, nhưng nghĩ đến kia biến dị nông mậu thị trường liền muốn đi qua. Vệ Tiểu Bắc liền từ bỏ quyết định này. Loại này lợi dụng quái vật huyết dịch đến tăng lên năng lực phương pháp có một so sánh hiển khuyết. Dimani thì phải là loại này, huyết dịch trên cơ bản đều có thể đối vệ tiểu bắc tạo thành trọng đại thương tổn, thí dụ như kia tất phương máu, vệ tiểu bắc đang tắm thời điểm, đều muốn đại nửa người cho đốt chín, nghĩ đến, đây phì khẩu máu, chỉ sợ thương tổn hiệu quả cũng sẽ không kém đến địa phương nào đi. Tiếp cận, đang tắm thời điểm, cần liên tục thừa nhận loại này thương tổn, mãi cho đến năng lực tăng lên mới thôi. Cứ như vậy, chờ kia biến dị nông mậu thị trường đến khi, vệ tiểu bắc chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh lực khí cũng chưa chắc có. Nhịn một chút đi, vệ tiểu bắc đem hứng thú đè xuống chi hậu, liền bắt đầu trở nên bận rộn. Ân, nhắc tới hai con phì khẩu coi như là xui xẻo, gặp gỡ vệ tiểu bắc dùng chùy thủ trực tiếp tại phì khẩu cái đuôi thượng mở một cái miệng nhỏ. Không ngừng đè ép, đem trong cơ thể huyết dịch bài trừ chi hậu, thu nhập trong vòng tay chứa đồ, vì cam đoan đây phì khẩu sẽ không chết đi, để không ngừng lấy huyết, vệ tiểu bắc chỉ lấy phì khẩu 4/5 dòng máu. Đây phì khẩu dòng máu cũng không coi là nhiều, hai con phì khẩu bài trừ 4/5 dòng máu cũng là 200 hào thăng tả hữu. Muốn nói, nhân loại nếu lấy 4/5 huyết, đảm bảo bị mất mạng, nhưng này phì khẩu nói như thế nào cũng là ba tinh tinh anh quái vật. Thêm nữa xà loại mệnh lớn lên, lấy 4/5 dòng máu, đây phì khẩu cũng chính là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Mắt thấy đây phì khẩu chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tỉnh lại. Vệ tiểu bắc liền đem đây hai con phì khẩu trực tiếp trói ở tại trên lưng. Tràn đầy làm đai lưng, hết bận những thứ này. Kia biến dị nông mậu thị trường hùng hổ khổng lồ thân thể đã xuất hiện ở không đủ 3.000 mét chỗ. Lúc này, trên dãy núi nghỉ tạm hỏa nha lại phi đi ra không ít. Hướng kia biến dị nông mậu thị trường phóng đi, có thể những con hỏa nha này trí nhớ so sánh ngắn ngủi. Có thể so sánh không sợ, nhìn thấy lớn như vậy một đầu quái vật đều không có sợ hãi. Có gan xoay quanh vu này trên đầu, thậm chí còn có mấy con hỏa nha trực tiếp liền rơi vào tối cao một tòa nhà lớn thượng. Đương nhiên, dám làm như thế tuyệt đối không có kết cục tốt. Thủy nê thoáng cuộn cuộn vọt một cái, liền đem kia mấy con hỏa nha trực tiếp bao phủ thôn phệ. Không hề nghi ngờ, đây hỏa nha nên cho biến dị nông mậu thị trường một ít kinh hỉ. Khiến cho này theo sau cuộn cuộn nổi lên thủy nê sóng lớn liền hướng xoay quanh hỏa nha xông lên. Trên, tại mấy con hỏa nha hạ xuống, bất hạnh bị chết chi hậu, còn lại hỏa nha cũng không hoàn toàn ngốc. Trực tiếp đào tàu, tuy nói vẫn như cũ có mấy con không có thể chạy ra thủy nê sóng lớn công kích. Nhưng ít ra đại đa số đào tàu. Sau đó, cùng vệ tiểu bắc cho nên cảnh ngộ đãi ngộ giống nhau. Một đạo tùy xích tế mang ra hỏa quang từ đỉnh núi lao ra. Xa xa liền hướng kia biến dị nông mậu thị trường hạ xuống. Đó có thể thấy được, đây xích tế tốc độ quá nhanh. Hỏa nha hoàn toàn không thể nào so sánh với, kia biến dị nông mậu thị trường tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng. Xích tế biến thành hỏa quang liền rơi vào một tòa nhà lớn phía trên. Sau đó ánh lửa ngút trời quật khởi, chậm chạp xuất hiện thủy nê sóng lớn ngay cả xích tế mau chưa từng dính lên. Hết mức kia xích tế quen dùng châm năng lực, tại biến dị nông mậu thị trường trên người liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Không có cách nào khác, đây biến dị nông mậu thị trường đừng nhìn năng động, nhưng này bản chất hay là một khối lớn to lớn thủy nê cương cân chất hỗn hợp. Đây xích tế muốn đem thủy nê loại này không thể đốt vật cho châm. Chỉ sợ cũng không phải độ ấm vấn đề, đang công kích mấy lần không có kết quả chi hậu, xích tế cần phải lần nữa lên không. Hỏa quang nhất truyền, liền quay trở về đỉnh núi biến mất không còn tăm hơi. Xích tế công kích thất bại, phì khẩu cũng chưa từng xuất hiện, vệ tiểu bắc lúc này trực tiếp liền hướng lên đỉnh leo lên đi. Chân núi là chỗ nguy hiểm nhất, mà lại không đề cập tới kia biến dị nông mậu thị trường chính nhanh chóng lao tới. Đã nói đây hỏa long một khi thức tỉnh, vị trí này không thể nghi ngờ liền trực tiếp bị một ngụm cho nuốt. Vệ tiểu bắc tốc độ rất nhanh, Núi này Bích Nham Thạch tuy nói độ ấm rất cao, nhưng cũng không có cao đến 600 độ trở lên. Đối cùng Vệ Tiểu Bắc mà nói, là ôn hòa vô cùng. Trước sau không đến 10s thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền lên núi đỉnh. Lên đỉnh núi song song, Vệ Tiểu Bắc cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là thăm dò nhìn một chút đỉnh núi tình huống. Không có cách nào khác, sơn mạch này chính là một cái hỏa long, mà Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động quét quét những địa phương khác còn được. Đây hỏa long chính là cảm ứng mạch động hắc khô, vách núi trực tiếp liền cản trở cảm ứng mạch động xuyên thấu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể bò lên đỉnh núi chính mình dùng mắt thường xem xét. Vâng, trên đỉnh núi không có quá đồ vật đặc biệt, giống nhau nóng bỏng màu đỏ rực nham thạch. Cùng với từng bầy ghé vào trên tảng đá hỏa nha. Tại chúng nó thân hạ, mơ hồ có thể thấy màu đỏ rực trứng hình dạng vật. Được rồi, thì phải là trứng, hỏa nha trứng, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Hắn thử qua, sống quái vật, muốn để vào vòng tay chứa đồ. Có chút khó khăn, trí tuệ trình độ đạt tới chắc chắn, đều phóng không đi vào. Nhưng đây trứng liền không giống với. Đây hỏa nha cho dù có một ít trí tuệ, này trứng tại chưa từng ấp trứng lúc đi ra, vị tất liền ủng hữu trí tuệ, tiến lên hai bước, những hỏa nha đó lập tức chạy tứ tán mở ra, nhưng vẫn như cũ xoay quanh ở trên không, nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc, Vệ Tiểu Bắc có không quan tâm những con hỏa nha này ánh mắt, đem trên tảng đá hỏa nha trứng nhất nhất thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Đây hỏa long hình thành phía trên dãy núi, có thể cũng rất thích ứng những con hỏa nha này sinh tồn. Cho nên trên tảng đá hỏa nha trứng còn không hề ít. Vệ Tiểu Bắc không một hồi liền góp nhặt 200 mai nhiều. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc đi đến một cái khe đá trước. Còn chịu đến mấy con xích tế công kích. Đương nhiên, tại đã quen thuộc xích tế phương thức công kích Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Những thứ này xích tế chỉ cần dám xông lại, như vậy liền không thể nào tránh được Vệ Tiểu Bắc hai tay. Không có cách nào khác, những thứ này xích tế công kích rất mạnh, nhưng sở hữu lại quá mức yếu ớt, Vệ Tiểu Bắc hai tay nhẹ nhàng sờ liền có thể đem xích tế ninh đoạn xương gáy. Tại thu hoạch bốn đầu xích tế thi thể chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy kia trong khe đá còn có một chút trứng. Nghĩ đến phải là xích tế trứng, kia hỏa nha trứng chính là màu đen đỏ, hồng sắc rất nhạt, cùng trứng chim không xê xích bao nhiêu, nhưng đây xích tế trứng còn lại là màu đỏ nhạt, tổng cộng 18 mai, đại tiểu cùng trứng ngỗng có chút tương tự, Vệ Tiểu Bắc vui dạo dực đem xích tế trứng cất kỹ. Nghĩ từ phụ cận một ít nham thạch cậy xuống, đưa vào trong vòng tay chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc hiện tại chưa suy nghĩ tốt những thứ này trứng là dùng đến tràn đầy làm nấu nướng tài. Liệu hay là ấp trứng? Nhưng nếu ấp trứng lời nói, loại này tự mang cực nóng hỏa long nham là ắt không thể thiếu. Nhắc tới hỏa long nham cũng không có gì đặc biệt, Vệ Tiểu Bắc nhìn này thuộc tính cũng không phải là cái gì chế thiết bị dự bị. Nhưng khả năng đủ chậm rãi thả ra nhiệt lượng. Cũng là những thứ này hỏa hệ quái vật ấp trứng con non chuẩn bị đồ vật. Vơ vét mấy thứ này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền ven lưng núi hướng phía sau phóng đi. Muốn sợ bị đây hỏa long ngộ thương, cũng chỉ có thể tránh ở sơn mạch này phía sau. Tại đây một đường đi qua lộ trình lên, Vệ Tiểu Bắc còn tao ngộ rồi hai con phì khẩu, tương tự đem khớp xương run rẩy tán, rút ra huyết dịch chi hậu, thắt ở bên hông. Hơn nữa từ này xào huyệt bên trong tìm được rồi 6 mai màu vàng đất. Giống như đà điểu trứng một dạng cự noãn. Vâng, tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có những thứ này nhàn tình nhã trí tới tìm bảo vật. Bởi vì kia biến dị nông mậu thị trường khoảng cách hỏa long sơn mạch chỉ có không đến 100m. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.